Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi giới thiệu phần tiếp theo, theo mật danh quy định, Út Tân và Hồng Anh tìm được ông Hà đang trú tại cơ sở gia đình của một nữ nhà báo vào lúc chập choạng tối. Trong khi Út Tân nói chuyện với người nhà bên ngoài phòng khách, thì trong phòng kính, ông Hà trao đổi công việc với Hồng Anh. Nhiệm vụ của Hồng Anh là chuyển bức thư của ông Hà tới đại sứ Mỹ bên cơ. Trong đầu Hồng Anh đã lóe lên ngay một kế hoạch sơ bộ. Thoạt tiên, Hồng Anh nghĩ đến Thảo Dân, nhưng rồi gạt ngay ý nghĩ đó. Cuối cùng cô quyết định nhờ cô bạn phóng viên Camin và anh chàng bác sĩ Gia. Tuy nhiên, khi Út Tân đến nhận bức thư thì mới hay ông Sáu Hà cùng nữ phóng viên cơ sở đã bị cảnh sát bắt. Vì sao hai người lại bị bắt? Ai là kẻ phản bội đứng ra chỉ điểm cơ sở của ta? Hãy cùng bước vào phần 213 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để đồng cảm và sẻ chia tâm trạng lo lắng căng thẳng của hai cô gái nhỏ. Anh thân yêu ơi, giờ này anh đang ở đâu? Anh có mệnh hệ gì không? Anh có nhớ đến em nhiều không? Giá như lúc này có anh đâu đây để chia sẻ nỗi trăn trở da dứt này cùng em. Nghĩ mông lung mà câu hỏi thực tại đặt ra vẫn bám chặt lấy chị. Vì sao đồng chí Sáu Hà lại bị bắt và bị bắt ở cơ sở của một nữ nhà báo? Ai là kẻ phản bội? Vì sao bỗng dưng tổ chức lại bảo mình và Út ngừng tất cả mọi hoạt động? Chẳng lẽ tổ chức lại nghi mình và Út Tân là những tên phản bội đê hèn ư? Nếu thế thì mình và Út Tân chết đi còn hơn. Trước mắt mình phải làm sao để đối phó với địch và tìm cách giải tỏa việc này với tổ chức? Những vấn đề đặt ra căng thẳng mà chẳng có vấn đề nào Hồng Anh giải đáp được cả. Nhưng bây giờ cả hai người đều bị ngừng mọi cuộc giao tiếp thì làm sao giải tỏa được? Một nỗi buồn sâu lắng đang dâng lên tràn ngập lòng Hồng Anh. Chị bỗng nghe có tiếng ho khèn khẹt của ông Năm Thông từ phía cầu thang. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.